Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 263 chỉ là muốn gặp một lần nàng. Có một ít, Ninh An nghiêng đầu nhìn thoáng qua đi vào Lam viện trong đội ngũ mặt Tiêu Lương Sinh. Hướng tới hắn hơi hơi gật gật đầu. Tiêu Lương Sinh đạm nhiên cười. Sau đó thu hồi tầm mắt, nhìn bọn họ rời đi. Ninh An quay đầu lại nhìn trước mắt tử thần, cười nói, lúc này đây tiến vào hắc tháp, có một ít thu hoạch, không phải một ít, mà là có thiên đại thu hoạch. Tử thần nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy, chỉ là cho rằng Ninh An được đến không ít bảo vật. Bởi vậy vừa lòng cười cười, một khi đã như vậy, chúng ta về trước tử viện, chờ hai người, sau đó cùng nhau rời đi. Tử thần nói xong, liền xoay người hướng tới phía trước đi đến, chờ hai người. Ninh An có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ là Mộ Dung lão sư cùng Lam Tiêu? Tử thần nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, xem như trả lời Ninh An. Ninh An khóe miệng vừa kéo, cũng không biết nên nói những gì. Trở lại tử viện qua đi, Ninh An cùng tử thần không có ở tử viện nhìn đến Lam Tiêu cùng Mộ Dung Lan. Nhưng thật ra thấy được một người khác. Trong viện thanh đằng dưới tàng cây, hắn khoanh tay mà đứng, nhạt như mà nhiên đứng ở nơi đó. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Ninh An có chút ngoài ý muốn, là khi nào gặp qua hắn. Hiện tại nhớ tới, đã có hơn một tháng, thượng một lần thấy hắn, vẫn là nàng muốn bế quan phía trước sự tình. Ninh An, ta đi xem Lam Tiêu bọn họ. Tử thần nói xong, không đợi Ninh An nói chuyện, liền xoay người rời đi tử viện. Tức khắc, to như vậy trong viện, cũng chỉ dư lại Đế Tinh Thần cùng Ninh An. Nam nhân khóe môi mỉm cười, luôn luôn lạnh nhạt biểu tình khó được có chút thả lỏng. Thoạt nhìn muốn ôn nhu một ít, Ninh An chậm rãi đi qua đi, ở trước mặt hắn dừng lại, nói, sao ngươi lại tới đây? Hắn một cái, Tiêu Lương Sinh một cái, hai người kia thật đúng là xuất quỷ nhập thần. Ta biết ngươi phải rời khỏi nơi này. Đế Tinh Thần đôi mắt hơi liễm mân đi, hắn ngày hôm qua liền tới rồi nơi này, nhưng lúc ấy nàng tiến vào hắc tháp. Hắn suy đoán, một khi từ hắc trong tháp mặt ra tới nàng liền sẽ rời đi. Bởi vì thiên lạc đã không thích hợp nàng, cho nên ngươi là tới cáo biệt. Ninh An nhìn hắn một cái, cười như không cười nói. Đế Tinh Thần nghe vậy, xanh thảm đôi mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang. Môi mỏng khẽ mở, tự nhiên không phải cáo biệt. Hắn có như vậy ngốc sao? Vì một cái cáo biệt còn chuyên môn từ cửu trọng thiên xuống dưới. Còn không bằng đến lúc đó tìm được nàng trực tiếp đi gặp nàng. Không phải cáo biệt, Ninh An sờ sờ hàm dưới, nghiền ngẫm hỏi, kia chẳng lẽ là ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi? Vốn tưởng rằng hắn sẽ cười trả lời không phải, Ninh An lại nhìn đến hắn nghiêm trang gật gật đầu. Ninh An, ngoặc kép, cùng ngươi nói giỡn. Nhìn Ninh An có chút kinh ngạc biểu tình, Đế Tinh Thần tâm tình rất tốt cười cười. Thiên kiếp tới phía trước, hắn lực lượng chậm rãi bị áp chế, chỉ có ở cửu chuyển tinh nguyệt bên cạnh ao biên tu luyện. Lúc này đây hắn sẽ rời đi thần giới ngày qua lạc học viện. Chỉ là muốn gặp một lần nàng, đáng tiếc cái này vui đùa không buồn cười. Ninh An nói xong, liền chuẩn bị tiến vào phòng đi phao ly trà ra tới, lại bị người bắt được thủ đoạn. Ninh An phản ứng nhanh chóng đem chính mình tay từ Đế Tinh Thần trong tay rút ra. Một câu không nói nhìn Đế Tinh Thần, Đế Tinh Thần thấy vậy, từ trong lòng ngực lấy ra một viên hạt châu. Hạt châu trình màu tím, nhàn nhạt màu tím quang mang ở hạt châu bên trong lưu truyền. Nhìn qua phi thường xinh đẹp, Ninh An, đem cái này đặt ở trên người, nó sẽ có rất lớn tác dụng. Dứt lời, đem hạt châu phóng tới Ninh An trong tay. Đế Tinh Thần liền xoay người rời đi. Ninh An nhìn trong tay hạt châu nhăn nhăn mày, trầm tư một hồi, mới đưa hạt châu bỏ vào không gian nhẫn chữ vật bên trong. Hết chương.